Trường nghe bà nội nói xong, bất giác nhìn sang tôi. Tôi cũng lờ mờ đoán ra mối quan hệ của bà nội và mẹ chồng không tốt, thế nhưng lại không dám hỏi. Trường đưa tay cầm lấy bàn tay nhăn nhao của bà nội, nhẹ nhàng nói: Bà tha lỗi cho mẹ con đi. Bà với mẹ con cứ như này cả chục năm nay rồi, bố con ở giữa mới là người khó xử nhất. Trường, có những cái chuyện không phải do bà quyết định là được. Bao nhiêu năm nay rồi, mẹ mày cũng có mở lời xin lỗi lấy một câu đâu. Mày xem, bao đặng cho đủ khổ hay sao? Mẹ mày sao có thể làm ra mấy cái chuyện thất đức vậy được? Mười mấy năm nay rồi, nhà mình đã có hạnh phúc nào trọn vẹn chưa? Tất cả do ai? Là do mẹ mày. Bàn tay tôi bất chợt run lên rồi lạnh ngắt, trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi mơ hồ. Bà nội là thế, chỉ cần trước mặt anh, bà lại nói hết ra những suy nghĩ trong lòng. Trường là cháu đích tôn của bà, cũng là đứa hiểu và thương bà nhất theo lời kể của anh. Thế nhưng, bà nội quên mất rằng bên cạnh anh còn có tôi. Bà vừa nói mấy lời khiến cho tôi chợt nhận ra mâu thuẫn giữa mẹ chồng và bà nội không hề đơn giản. Bà, hay hôm nay con không về, con ở lại nấu cơm ăn với bà. Trường nói lảng sang chuyện khác, bà nội cũng gật gù nói: Ừ, thế được rồi, giờ còn sớm, cứ ngồi dưới này hóng mát đi. Liền chắc cũng gái phố hả? Nhà bà trên này như trên núi, sóng điện thoại trầu trở lắm, ở đây có chịu được không con? Tôi nhìn mấy vườn rau xanh mướt trước mặt, cho lòng vô cùng dễ chịu. Nó còn mang được về một nơi thế này chẳng hết. Dạ, con rất thích bà ạ. Nhà con cũng ở quê thôi, nên con thích mấy chỗ như này lắm bà. Ừ đấy, bọn con gái được mấy đứa thế này đâu. Thì cái liền thích ăn sao gì, tí bà đi hái nào. Tí con đi cùng bà nhé, con ăn gì cũng được, con dễ nuôi lắm bà ơi. Bà nội với tôi cứ ngồi nói chuyện như thể thân quen đã lâu, và tuyệt nhiên bà không nhắc gì đến mẹ chồng tôi. Trời cũng dần dần xế bóng, trời có chút nắng, nhưng ở dưới giàn mướp lại thấy mát mẻ vô cùng. Tôi phát hiện bà nội nói chuyện rất dễ thương, bà còn sỉ ti lắm. Bà bảo hai đứa yêu nhau thì cứ để cho bà 5-7 đứa, bà thèm chát lắm rồi. Bà 70 tuổi nhưng tay chân bà nhanh nhẹn. Bà nói mồm thì không ngọt như mẹ chồng, nhưng tôi cảm nhận được cái chất phác thật thà của bà. Đến khi gần 4 giờ chiều, tôi cùng Trường theo bà ra sau ruộng hái rau muống. Bao đặng là mô hình vườn ao chuồng có khác. Mấy lọn rau muống xanh mượt nhìn thôi cũng muốn làm đĩa rau đầy ú chấm mắm tỏi. Xung quanh mênh mông bát ngát đến cả trăm thứ rau. Cái ao nuôi cá của bác Đặng cũng phải đến cả trăm hecta. Ngày Trường kể quả đồi này của ông nội, sau khi ông mất để lại cho bác Đặng phải cái bác Đặng cũng giỏi, biến quả đồi thành một hố bạc luôn. Bà cháu lộn chân xuống bùn lấm chẳng sợ bẩn, lâu rồi bà nội cũng mới được vui vẻ như hôm nay. Bà nói nhà hai mẹ con cũng may có vợ chồng chú Đặng hay lên thăm, nếu không bà buồn chết mất. Hái xong rau, bà dẫn tôi vào gian bếp. Nhà bà nội không nấu bếp ga hay bếp điện, nhà bà nấu bằng than củi. Bà bảo nấu than củi cơm mới ngon. Tôi nhìn dòng khói chiều nghi ngút qua ống khói, vừa thương bà lại vừa nao nao nhớ mẹ ở nhà. Ở nhà Trường tôi không hề có cảm giác ấm áp thế này. Không biết suốt cuộc bà nội và mẹ chồng có chuyện gì, thế nhưng tôi cảm giác mẹ chồng đã phạm phải chuyện gì tài đình lắm mới khiến bà nội giận đến vậy. Nhưng lúc này tôi không muốn biết, bởi ở cái chốn thanh bình thế này, nó muốn tâm mình được thoải mái nhất có thể. Bà Đặng cũng tài lắm nhóc, khi bà cháu nấu cơm xong, bác mới mò về. Bác thấy mâm cơm sẵn sẵn thì cười toe toét nói: "Ôi, con đi đánh cờ ở bên nhà ông Thắng mà người thấy mùi cá khô tiêu của U phải mò về đấy." Bà nội nghe bác Đặng nói thì bĩu môi: "Phải gió anh, nhà ông Thắng cách đây cả 3-4 cây số, anh đừng có chen gió." Tôi nghe bà nội nói thì cười miết, bữa cơm chiều hôm ấy giản đơn mà lại ấm cúng đến vậy. Bữa cơm trên chiếc bàn gỗ bên giản bước cũng khép lại khi mà trời vừa lặn sau dãy núi. Ăn cơm xong, chúng tôi xin phép bà nội với bác Đặng đi về. Con đường buổi tối trở nên mát mẻ vô cùng. Hai bên đường được bác Đặng lắp mấy bóng đèn vàng nhìn đẹp mắt, nhưng cũng mang vẻ đượm buồn. Mấy bông hoa xoan dưới bóng đèn cũng trở nên huyền ảo. Bất chợt, Trường kéo tay tôi lại, ghé môi lên chạm môi. Mấy bông hoa xoan cũng theo cơn gió rớt trên mái tóc tôi. Thế nhưng tôi không biết cảnh tượng này vừa hay đập vào mắt của Tùng và cả Hiền đang đi lên.